Chương 885, đao đoạn kiếm trưởng, một công một thủ. Lưu Húc hiện tại trong đầu chỉ có một chữ. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh, nhất định phải nhanh, quyết không thể có chút dừng lại, dù cho chậm một phân một hào, nếu không cứu không được Tư Tư, mình cũng nhất định sẽ chết. Lao tiểu càng chạy tác dụng chậm càng đủ, dường như cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ở xẹt qua xe ngựa thời điểm tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, Lưu Húc thậm chí ngay cả xe ngựa bộ dạng cũng không có thấy rõ, dựa vào trực giác ném chốc lát móng tay, cũng đã từ bên cạnh xe chợt lóe lên. Hầu như đang cùng tay phải ném móng tay cũng trong lúc đó, Lưu Húc không chút nghĩ ngợi, trở tay liền hướng sau lưng trong không khí một kiếm đâm ra. Lưu Húc đối với mình một kiếm này thỏa mãn tới cực điểm, loại tốc độ này đã không phải người mắt có thể thấy, nhân thể có thể phản ứng lại, nếu như có người sau lưng truy kích, tuyệt đối phải bị một kiếm đâm xuyên. Nhưng Lưu Húc cũng tin tưởng, địch Thanh Lân tuyệt sẽ không bị đâm trúng. Vừa vặn phía sau rõ ràng không có ai. Ken một tiếng, trong tay cứng đờ, Trường Sinh kiếm quả nhiên đâm trúng vật cứng. Địch Thanh Lân không biết lúc nào xuất hiện Lao Tiểu phía sau, dùng hầu như cùng Lao Tiểu giống nhau tốc độ cùng mình giữ vững ba thước xa. Bàn tay hắn bên trong nắm một đoạn bình thường không có gì lạ trôi đao, thân đao mỏng như cánh ve, Trường Sinh kiếm mũi kiếm đang để ở hầu như trong suốt trên thân đao. Lúc này khoảng cách xe ngựa đã vượt qua 10 trượng, địch Thanh Lân giống như là một cái ưu linh, gắt gao tung bay ở Lao Tiểu phía sau, một chút xíu đến gần. Một cỗ cảm giác tử vong đập vào mặt, Lưu Húc cả người lông tơ căn căn dựng thẳng, cùng tử vong lau mặt mà qua cự đại kích thích làm cho hắn bung ra trước nay chưa có tiềm lực, kiếm phong khơi một cái chỉ hướng địch Thanh Lân mặt. Trong tay lại là cứng đờ, Trường Sinh kiếm lần nữa điểm ở địch Thanh Lân trong tay trên thân đao. Lao tiểu nông chợt phun ra một cỗ máu tươi, mỏng mà mạnh mẽ, thân thể kịch liệt run rẩy run lên một cái, phát sinh một tiếng bi minh bi thương than khóc, tốc độ nhanh hơn. Lưu Húc trước công hai kiếm, địch Thanh Lân vẫn còn có thừa lực một đao chém trúng Lao tiểu, mới có kéo đao để che Lưu Húc kiếm. Đao thật là nhanh, một kiếm thất bại, Lưu Húc chợt phát sinh báo động. Địch Thanh Lân rõ ràng không có xuất thủ, tay hắn còn nắm trôi đao ngăn ở trước mặt, nhưng Lưu Húc lại cảm thấy trên lưng một vị trí nào đó nổi lên thấy lạnh cả người, chợt đem Trường Sinh kiếm thẳng dựng thẳng lên ở sau người, ngăn trở đối phương tất cả tấn công lộ tuyến. Trường kiếm vẫn chưa có hoàn toàn đúng lúc, trong tay đã kịch chấn, Trường Sinh kiếm bên trên bỗng nhiên trống rông toát ra ba viên sao hỏa, lưu lại ba cái lỗ thủng. Nhưng chỉ có một tiếng vang nhỏ. Muốn không phải Lưu Húc đi đầu cất kiếm, cho dù là đồng thời xuất thủ, lúc này đã bị chặn ngang chém thành tam đoạn. Tha là như thế, kiếm bên trên truyền đến rung mạnh cũng để cho gan bàn tay tê dại, Trường Sinh kiếm hầu như liền muốn rời khỏi tay. Địch Thanh Lân thủy chung cùng Lão Tiểu vẫn duy trì ba thước khoảng cách, hắn lúc này có ít nhất một nửa tinh lực dùng ở truy kích Lão Tiểu bên trên. Lưu Húc vẫn là lần đầu tiên thấy không rõ địch nhân xuất thủ, dị vãng địch nhân vô luận võ công cao tới đâu, mặc dù là Vệ Thiên Ưng Chí Lưu, chính mình tuy là đỡ không được, nhưng vẫn là xem thấy đối phương xuất thủ. Lúc này đây hoàn toàn bất đồng, địch Thanh Lân tuy là liền ở sau người, nhưng mình tựa như là ở một người mù, hoàn toàn không biết đối phương như thế nào xuất thủ, tiếp theo đao muốn chém tới chỗ nào, chỉ có thể bằng vào bản năng đi ngăn cản. Bản năng được rồi, chính mình là có thể sống, một ngày đã đoán sai đối phương vị trí công kích, chính là chết. Lưu Húc nổi lên một cỗ tàn nhẫn, mặc cho phía sau mình không môn đại khai, sử xuất một cái khoái kiếm, thẳng đến địch Thanh Lân yết hầu, tấn công địch chi tất cứu. Cao thủ so chiêu, chỉ công không tuân thủ cũng chỉ có lượng chủng ý tứ, loại thứ nhất chính phải ngươi không tiếc đồng quy vu tận, loại thứ hai chính là ngươi có thể ở đối phương xuất thủ phía trước giết hắn đi. Địch Thanh Lân hiển nhiên không muốn cùng Lưu Húc đồng quy vu tận, bởi vì hắn thầm nghĩ từ trên người khác cảm thụ chết cảm giác, mà không phải là mình, mà trên đời có thể giết Lưu Húc nhân tuy nhiều, nhưng để hắn liền xuất thủ đều không làm được cơ hồ không có, trừ phi đối phương xuất thủ trước. Cho nên địch Thanh Lân nơi cổ họng đông nhiên lại vang ra một viên sao hỏa, mỏng đao không biết lúc nào đã từ Lưu Húc ngang lưng vị trí về tới trước mặt, ngăn cản một kiếm này. Lao tiểu bắp đùi mông bên trên thêm nữa hai cái thật mỏng nứt ra. Đau nhức ngược lại kích phát rồi Lao tiểu hung tính, nó bô nở cái chân mấy có lẽ đã thành hư ảnh, hoàn toàn không phân được trước sau. Tiếng vó ngựa nối thành một mảnh, tốc độ đột nhiên mau nữa ba phần, đảo mắt liền cách xa xe ngựa vượt lên trước 20 trượng. Địch Thanh Lân rốt cuộc bị bỏ rơi một khoảng cách. Cái này một khoảng cách là một tấc. Khoảng cách Lưu Húc ba thước một tấc, vừa lúc một kiếm giải. Trong nháy mắt, Lao Tiểu đã phi ra 20 trượng, hai người giao thủ mấy lần. Lưu Húc ngồi ở Lao Tiểu trên lưng, trước công ba kiếm, ba lần thất bại, phòng một kiếm. Địch Thanh Lân từ trong xe chui ra sáu đao, ba lần trúng mục tiêu, phòng hai đao, lạc hậu Lao Tiểu một tấc. Nhưng địch Thanh Lân đã bắt đầu rơi ở phía sau, đao đoạn kiếm trưởng, ba thước một tấc, Lưu Húc có thể công, địch Thanh Lân lại chỉ có thể thủ. Đến rồi năm tờ ơ cờ thời điểm, Lưu Húc đã bất công, ngồi ở trên lưng ngựa xoay người gắt gao trừng mắt địch Thanh Lân. Một thước sau đó, Lưu Húc đã bắt đầu cười, hắn thậm chí quay đầu lớn tiếng hỏi, như thế nào mới có thể giết chết ngươi? Nếu như một người đang dùng khinh công chạy như điên thời điểm đột nhiên mở miệng nói chuyện, tiết thở ra một hơi, tốc độ như vậy tất nhiên sẽ chậm hơn mấy phần. Địch Thanh Lân tựa như không biết cái này nhất đơn ra nở đạo lý, hắn lại còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới có nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không giết chết được ta. Hắn nói chuyện thời điểm, dưới chân lại không thấy chút nào thả chậm. Lưu Húc thừa nhận hắn nói rất đúng, hiện tại chỉ có Địch Thanh Lân giết phần của mình, vì vậy thúc giục lao tiểu chạy nhanh hơn. Địch Thanh Lân biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, như trước lánh lánh đạm đạm, vẫn ở chỗ cũ truy, hắn vững tin khá hơn nữa mã, cũng chỉ có máu cạn thời điểm. Húng cái kia trôi kỳ đào trên lưới đao cư nhiên toát ra vài cái lì một dạng lỗ thủng, điều này làm cho hắn không mấy vui vẻ, một thanh có lỗ hổng đao sát nhân, khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết tích. Vì vậy hai người vẫn truy đuổi ra 20 dặm, Địch Thanh Lân lạc hậu 20 trượng. Phía trước là một cái hơn 20 trượng rộng thủy đàm, nước sâu đến gối đắp, Lưu Húc dơ bầu rượu lên đưa đến lao tiểu bên mép, từng nốn cho nó rót hết. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.